Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org Chương 351. Nướng chế đến tươi mới sườn dê còn đang rung lồng lộng tích du, sườn dê mặt ngoài rải một chút bột thì là cùng hoa tiêu mặt, cắn một ngụm tươi mới nước sốt bốn phía. Linh dương thịt chất nộn, không hề tanh tưởi chi vị, chưa từng có nhiều gia vị liêu vừa lúc có thể nhấm nháp này phân non miệng. Đỗ Hành cùng Cảnh Nam hai gặm không phóng ớt bột sườn dê, này thịt tựa như ở trong miệng sống lại giống nhau, liền tính ăn nhiều mấy khối đều sẽ không nị. Tươi mới sườn dê ăn đến đại gia khen không dứt miệng, mười mấy khối sườn dê trong chớp mắt liền không có hơn phân nữa. Đỗ Hành cười nói, ta vốn dĩ nói nếu là có người thích tiêu một chút vị, ta nhiều nướng nướng. Nướng hơi chút trường một ít, sườn dê mặt trên thịt mỡ trung phân ra dầu trơn liền càng nhiều, đến lúc đó ngay cả thịt nạc mặt ngoài đều sẽ xuất hiện một tầng vàng và giòn tóp mỡ. Khi đó vị sẽ so hiện tại nhiều một ít nhai kính, nhưng là hảo kia khẩu người sẽ ăn đến dừng không được tới. Cảnh Nam từ nướng giá thượng lại lấy một khối, hắn nhéo xương cốt thổi thổi đầy đặn thịt, như thế nào không nhiều lắm lộng một ít. Nơi này có bốn đầu dương đâu. Nói xong lời này, Cảnh Nam cắn một ngụm sườn dê, nóng bỏng dầu trơn ở trong miệng phát ra, Cảnh Nam ăn đôi mắt đều nheo lại tới. Đỗ Hành cười nói, không thể lãng phí a, nếu là đại gia thích, ta hiện tại làm cũng tới kịp. Chu gia huynh đệ ăn miệng đầy lưu du, ăn ngon. Đỗ tiên sinh, ngài có thể lại làm một chút sao? Chúng ta còn muốn ăn một chút. Nghe được như vậy thỉnh cầu, Đỗ Hành liền đem mặt khác nửa phiến sườn dê cấp lấy xuống dưới. Lấy xong rồi sườn dê thịt dê một chút đều không có lãng phí, Đỗ Hành đem thịt dê phân cách thành đại khối, sau đó đặt ở bên cạnh nồi to trung. Trong nồi đã thêm hơn phân nửa nồi thủy, Đỗ Hành nhìn tiểu bếp lò. Hắn nhìn đến bếp lò bên trong thì huyết đằng đã sắp châm hết. Đỗ Hành xin giúp đỡ Huyền Ngự, không thị huyết đằng. Nghe được lời này Phượng Quy buông xuống trong tay ớt cây cái đĩa, ta đi lấy đi. Đỗ Hành ngẩng đầu nhìn Thái Dương, mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Phượng Quy thế nhưng chủ động hỗ trợ làm việc. Phượng Quy nghi hoặc nhìn Đỗ Hành, ngươi đó là... Cái gì biểu tình? Đỗ Hành lắc đầu, không có gì không có gì. Phượng Quy thân hình một chút liền từ ngôi cao thượng biến mất, Đỗ Hành mới vừa cầm lấy nướng giá thượng cá chạch, Phượng Quy lại bá một tiếng đã trở lại. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi, thật nhanh. Phượng Quy trong tay nắm một đoạn quay cùng thị huyết đằng gặp Phượng Quy như là gặp khắc tinh giống nhau. Phía trước Huyền Ngự cầm thị huyết đằng thời điểm, thị huyết đằng sẽ nghĩ cách cuốn lấy Huyền Ngự cánh tay công kích hắn, nhưng mà Phượng Quy nắm thị huyết đằng lại vặn vẹo như là muốn chạy trốn đi. Phượng Quy đương nhiên sẽ không làm thị huyết đằng đào tẩu, trong tay hắn linh quang vừa hiện liền đem thị huyết đằng cắt thành đoạn ngắn sau đó ném tới rồi bếp lò trung. Vân Tránh rất có nhãn lực kính đem nồi to cấp phóng tới bếp lò thượng, Phượng Quy vỗ tay, hắn duỗi tay lấy một khối sườn dê. Đương hắn nhìn đến Đỗ Hành trong tay cá chạch khi, hắn sửng sốt một chút, này thứ gì? Đỗ Hành Mỹ tư tư từ cá chạch trên người xé xuống một cái thịt, nhà ta tiểu miêu đưa ta lễ vật nha, cá chạch. Ngươi muốn nếm thử sao? Phượng Quy ghét bỏ xoay qua đầu, nhưng thật ra Tiếu Tiếu thực nhiệt tình, Đỗ Hành liền xé một cái cá chạch thịt cấp Tiếu Tiếu. Có sườn dê châu ngọc ở trước, cá chạch liền có vẻ không như vậy mỹ vị. Kê lô. Nhưng mà Đỗ Hành cùng Huyền Ngự vẫn là quý trọng phân ăn này cá chạch, ăn xong lúc sau còn đối trên cây Tiểu Miêu nói thanh cảm ơn. Tiểu Miêu nghe được hai người cảm ơn sau từ trên cây nhảy xuống, không một lát liền nhìn không tới bóng dáng. 198. Giữa trưa món chính chính là linh dương, đại gia có thể rộng mở cái bụng ăn thịt dê. Tay đem thịt nếu có thể chấm thượng một chút hẹ hoa tương, kia hương vị liền càng tán. Đáng tiếc Đỗ Hành đồ ăn lưu tại trong thôn mặt không có thể mang ra tới, bằng không chờ đến rau hẹ nở hoa, trích một ít rau hẹ hoa là một ít hẹ hoa tương thì tốt rồi. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành như suy tư gì, hắn hỏi, làm sao vậy? Đỗ Hành nói, nước ăn nấu thịt dê thời điểm nếu là có chút hẹ hoa tương thì tốt rồi. Trọng Hoa đang ở liếm ngón tay, nghe được lời này hắn mày một chọn, hẹ hoa tương ta không ăn qua, nhưng là ta biết nơi nào có giả rau hẹ, cái này mùa rau hẹ vừa lúc ở nở hoa. Trọng Hoa nói giả rau hẹ hoa liền ở hắn động phủ Tây Bắc Biên, từ hắn động phủ xem qua đi, có thể xem một mảnh đại mặt cỏ, trên cỏ có tinh tinh điểm điểm bạch. Những cái đó đúng là vùi đầu ăn cỏ linh thú dưới chân những cái đó nhỏ vụn màu trắng, đúng là thành phiến rau hẹ hoa. Đỗ Hành bọn họ tới đúng là thời điểm. Giả rau hẹ rút ra mềm dẻo đài, đại bộ phận nụ hoa đem khai chưa khai, tiểu bộ phận khai đến chính nhiệt liệt. Nhìn đến như vậy rau hẹ hoa, Đỗ Hành không khỏi vỗ tay, ai nha, thật là quá xảo a. Nhiều như vậy tu sĩ ra tay, hiệu quả kinh người, không trong chốc lát Đỗ Hành phải tới rồi một đại bồn khai đến vừa lúc rau hẹ hoa. Rau hẹ hoa một đoàn, mỗi một đoàn hẹ hoa trung bao hàm mấy chục đóa màu trắng cánh hoa màu xanh lục nhai hai tiểu hoa. Ngôi cao thượng Đỗ Hành đang ở tẩy hẹ hoa, có linh khí trợ giúp, hắn thực mau liền tẩy hảo một đại bồn rau hẹ hoa. Khống làm thủy hẹ hoa cắt nát lúc sau gia nhập muối quấy đều, được đến chính là hẹ hoa tương. Nhưng mà Đỗ Hành thích ở hẹ hoa tương bên trong thêm chút đồ vật, hắn thích ở hẹ hoa trung thêm chút trái cây, bỏ thêm trái cây hẹ hoa tương vô luận là vị giác vẫn là vị thượng hương vị đều sẽ hảo rất nhiều. Đương Đỗ Hành từ túi trữ vật bên trong lấy ra cân thiên hồ thời điểm, Cảnh Nam nhưng thật ra kinh ngạc, ngươi thế nhưng còn mang theo cân thiên hồ. Đỗ Hành gật đầu, đúng vậy, hiện tại liền cảm thấy hối hận. Nếu là sớm biết rằng trong nhà sẽ gặp được như vậy biến cố, ta sẽ đem trong nhà bệ bếp bàn ăn ghế dựa còn có giường linh tinh đều giấu đi. Cảnh Nam cùng Phượng Quy tiếc nuối cực kỳ, ai, sớm biết rằng khiến cho ngươi đi nhà của chúng ta hỗ trợ đóng gói một chút. Nhà của chúng ta cũng có không ít thứ tốt nào. Đặc biệt là Phượng Quy gia, tùy tiện lấy ra cái gì tới đều là linh thạch a. Tiểu hồ ly giòn giòn báo nước cờ, tam cân tám lượng. Đỗ Hành lại bắt đầu táo bạo. Vì cái gì mỗi lần đều phải xuất hiện số lẻ? Học ra Đỗ Hành hận hai mắt sung huyết, hắn hận không thể lại đi trích mấy lượng tới thấu đủ bốn cân. Đỗ Hành đã từ bỏ giãy giụa, hắn nhìn về phía Tiếu Tiếu, rau hẹ cùng muối tỷ lệ là 5:1, xin hỏi, tam cân tám lượng hẹ hoa tương yêu cầu phóng nhiều ít muối? Tiếu Tiếu pi pi pi điểm số, Cảnh Nam bọn họ đã mau cười ngã trên mặt đất, làm khó Đỗ Hành. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm .org Chương 352. Đương Đỗ Hành tán thưởng yêu cầu muối lúc sau, hắn lấy ra 10 cái lê. Này đó lê là từ trong động phủ vườn trái cây trung trích ra tới, da mỏng thịt nhiều vị ngọt. Đỗ Hành một bên tước lê một bên đối Huyền Ngự giải thích, bỏ thêm lê lúc sau hẹ hoa tương càng tốt ăn. Đúng rồi Tiểu Ngọc, ngươi cho ta tẩy hai khối sinh khương, ta chờ hạ phải dùng. Đỗ Hành bên tai truyền đến ca ca ca thanh âm, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy vừa mới tước tốt quả lê nhóm bị Phượng Quy Cảnh Nam bọn họ cầm ở trong tay gặm lên. Một bên gặm Phượng Quy còn ở cổ vũ Huyền Ngự, Tiểu Ngọc cố lên. Xem trọng ngươi nga. Đỗ Hành gãi gãi đầu phát, hắn hảo muốn đánh người. Chính là nghĩ đến hắn cùng Phượng Quy sức chiến đấu chênh lệch, hắn chỉ có thể túng túng từ trong túi trữ vật lấy ra quả lê bổ thượng. Sau lại hắn dứt khoát rộng mở túi trữ vật tùy ý Chu Tích Nguyệt bọn họ lấy quả lê gặm. Băm hẹ hoa tương loại chuyện này đương nhiên rơi xuống Huyền Ngự trên người, nhìn quen Huyền Ngự làm việc người nhưng thật ra không có gì. Nhưng thật ra Chu Liên Hoa cùng Chu Tích Nguyệt hai người khiếp sợ đều mau dạy ra, bọn họ anh tuấn thần Võ Long Quân ở nhà nguyên lai là cái này địa vị a. Mới mẻ hẹ hoa băm lúc sau tản mát ra một cổ cay vị, nghe có chút sặc người, nhưng là đối với rất thích ăn rau hẹ trứng gà Huyền Ngự mà nói. Loại này hương vị không khó nghe. Thất bị rau hẹ hoa chất lỏng nhuộm thành màu xanh lục khi, hẹ hoa nhóm liền băm. Như vậy đại một chậu hẹ hoa cuối cùng băm ra tới chỉ có một chén lớn, đây là bên trong lăn lộn quả lê, gừng băm cùng muối, mới có vẻ nhiều một chút. Đỗ Hành ở hẹ hoa tương trung bỏ thêm một ít nước trong, giảo khai lúc sau, hẹ hoa tương một mảnh xanh biếc, một cổ cây hương vị phiêu ra tới. Đỗ Hành dùng chiếc đũa chấm một chút tương phẩm một chút, hẹ hoa tương hàm. Mang theo rau hẹ hương vị, mới vừa làm tốt hẹ hoa tương kỳ thật là có thể ăn, chỉ là nếu là có điều kiện lại phóng thượng mấy ngày, kia hương vị sẽ càng thêm hảo. Phượng Quy hỏi, phóng thượng mấy ngày hương vị tốt nhất? Đỗ Hành nghĩ, 7-8 thiên đi. Phượng Quy trong tay linh quang khẽ nhúc nhích, Đỗ Hành nhìn đến chén lớn trung hẹ hoa tương nhan sắc thay đổi. Từ xanh đậm biến sắc thành hoàng màu xanh lục, cũng liền dùng chớp mắt công phu. Chờ Phượng Quy ngừng tay linh quang khi... Hẹ hoa tương hương vị đã không có ngay từ đầu như vậy kích thích. Đỗ Hành lại chấm một chút hẹ hoa tương nếm, thành. Hắn ở quê quán nếm đến chính là cái này hương vị. Trong nồi tay đem thịt đã nấu nửa canh giờ, trước một nén nhang công phu, Đỗ Hành khai lửa lớn nấu, mặt sau đều là mở ra trung tiểu hỏa chậm hầm. Hầm đến bây giờ ngôi cao chung quanh mùi thịt bốn phía, nếu là không có trận pháp cùng kết giới vây quanh, hương vị đã sớm phiêu đi ra ngoài mấy dặm. Đỗ Hành chỉ ở trong nồi bỏ thêm muối cùng sinh khương hành kết, mặt khác gia vị hắn cái gì cũng chưa thêm. Vạch trần nắp nồi lúc sau, trong nồi thịt ở canh kéo hạ run rẩy. màu trắng dầu trơn cùng màu xám thịt nạc tẩm ở nước canh trung, nhìn khiến cho người chảy nước miếng. Đỗ Hành lấy ra đại mâm, hắn ở mâm trung gấp tràn đầy một mâm thịt. Trọng Hoa ở ngôi cao thượng làm ra một trương bàn lớn tử, Đỗ Hành đem một mâm thịt dê to phóng đi lên lúc sau, đại gia liền tự giác vây quanh cái bàn ngồi một vòng. Đỗ Hành đem trong nồi thịt dê đều vớt ra tới đặt ở trên bàn, cái bàn trung ương tràn đầy đều là thịt. Hắn lấy ra cái đĩa bên trong phân biệt phóng thượng muối, hẹ hoa tương, đối với khẩu vị nặng Phượng Quy đám người, Đỗ Hành còn đặc biệt thả ớt bột cùng hoa tiêu mặt. Nhìn đến mọi người đều xúc xuống tay, Đỗ Hành vui vẻ, ai? Như thế nào đều khách khí a? Ăn đi. Kê lô. Cảnh Nam có chút chần chờ, cứ như vậy ăn. Chiếc đũa đâu? Cùng bình thường ăn cơm phong cách không giống nhau a. Tuy nói ngày thường bọn họ đều là ở Đỗ Hành nấu ăn thời điểm cọ ăn, chính là chưa thấy qua như vậy tục tằng ăn pháp a. Đỗ Hành cười nói, liền như vậy ôm trực tiếp gặm, nếu là cảm thấy không thể tiếp thu, có thể dùng tiểu đao tử một bên thiết một bên ăn. Nếu không ta sửa một chút đao, giúp đại gia cắt thành tiểu khối. Chính là như vậy liền mất đi tay trảo thịt lạc thú. Huyền Ngự duỗi tay lấy một miếng thịt, nắm tay lớn nhỏ thịt khối chộp vào trong tay ấm áp. Cắn thượng một mụn vừa non vừa mềm. Cái này vị cùng mới vừa rồi nướng sườn dê không giống nhau, chỉ bỏ thêm nước trong cùng muối hầm nấu thịt dê một chút tanh vị đều không cảm giác được, ăn đến trong miệng chỉ cảm thấy tới rồi miệng đầy mùi thịt. Không hổ là sinh gặm đều có thể gặm hai chỉ linh dương, mới mẻ thịt dê nấu ra tới hương vị quá mỹ diệu. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trong miệng thả một khối nạc mỡ đang xen thịt dê, Đỗ Hành nhai nhai lúc sau mở to hai mắt. Hảo tiên a. Linh dương hương vị so quê quán thảo nguyên thượng nuôi thả dương còn muốn nộn, cắn thượng một mụn, cảm giác thịt đều ở trong miệng nhảy lên. Thẳng đến lúc này, Đỗ Hành mới hiểu được tu chân giới nguyên liệu nấu ăn có bao nhiêu hảo. Hắn phía trước ăn đến thổ lâu cùng sơn cao, cũng đã cảm thấy thực không tồi. Mà tu chân giới những cái đó linh thú, đến thiên đạo cho ăn, ăn chính là mềm dẻo linh thực, uống chính là ngọt lành linh tuyền. Chúng nó thịt tràn ngập linh khí. Mỗi ăn một mụn đều cảm thấy chính mình như là ở hấp thu thời tiết gian linh khí giống nhau. Trực tiếp ăn thịt dê cũng đã thực mỹ vị, nhưng mà ăn nhiều mấy khẩu vẫn là sẽ cảm thấy có điểm nị. Lúc này hẹ hoa tương liền lên sân khấu, hẹ hoa tương hàm tiên hòa tan thịt dê phì nị, trung hòa thịt dê vị. Chấm tương các yêu tu sôi nổi thừa nhận, hẹ hoa tương xứng với tay đem thịt dê thật sự ăn quá ngon. Cảnh Nam bọn họ ăn uống Đỗ Hành đã sớm rõ ràng, lớn như vậy một đầu dương. Cũng liền đủ một đám người ăn thượng một đốn. Phượng Quy một bên ăn thịt dê một bên hỏi, ta buổi tối có thể tiếp tục ăn thịt dê sao? Đỗ Hành cười nói, Hành A, còn muốn ăn tay trảo thịt dê sao? Phượng Đại Tiên Nhi mỗi lần ăn đến hắn thích đồ vật đều sẽ quán tính hỏi một câu tiếp theo đốn có thể hay không tiếp tục ăn, quả nhiên Đỗ Hành hỏi xong lúc sau, Phượng Quy liền ở một bên gật đầu. Cảnh Nam nói, ta muốn ăn ngươi làm chua ngọt khẩu thịt. Đỗ Hành kỳ tích lý giải Cảnh Nam muốn ăn cái gì? Cảnh Nam thèm sườn heo chua ngọt. Nhưng mà Đỗ Hành muốn làm Cảnh Nam nếm thử càng tốt ăn một đạo đồ ăn. Quê quán hấp thịt dê là chua ngọt khẩu, nhưng là lại một chút đều không nị. Đỗ Hành quyết định buổi tối đổi cái biện pháp ăn thịt, hắn nghĩ nghĩ, trong đầu liền xuất hiện muối tiêu sườn dê, hấp thịt dê, cá dương một nồi tiên vài đạo lấy thịt dê nhập soạn đồ ăn. Mát mẻ phong từ sơn giang thổi tới, mọi người vui sướng vừa ăn vừa nói chuyện cười. Đỗ Hành cảm thấy nếu là đây là bọn họ lưu lạc sinh hoạt, hắn cảm thấy lưu lạc thời gian có thể trường một chút. Chương 86 Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org Chương 353 Chương 353 199 Gia không có, Đỗ Hành mỗi ngày bị đánh tu hành liền gặp chướng ngại, hắn thật sự tìm không thấy một khác chỗ phái trúc lâm tới tu hành. Từ trong nhà xuất phát thời điểm, hắn chỉ đem loại ở trong sân kia một tiểu chi cây trúc đào ra loại ở thùng gỗ bên trong. Nhìn thùng gỗ trung và nhạt sắc tiểu trúc tử, Đỗ Hành thương cảm vút trúc diệp, làm sao bây giờ, ngươi như vậy tiểu còn bị nhốt ở thùng gỗ, ngươi còn có thể lớn lên sao? Hơn nữa không biết có phải hay không Đỗ Hành ảo giác, hắn cảm thấy này chi cây trúc từ trong rừng trúc di ra tới đến nay vẫn luôn là như vậy, nếu không phải cành trúc thượng vẫn luôn quấn quanh linh động một linh khí, Đỗ Hành sẽ cho rằng nó đã chết. Nhìn Đỗ Hành đối với thùng gỗ trung cây trúc nhắc mãi, Cảnh Nam cười lên tiếng, đương nhiên có thể lớn lên, đây chính là phái trúc. Đỗ Hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Cảnh Nam suỵ xuống tay ngồi xổm hắn bên cạnh, ngươi biết loại cây trúc thổ nhưỡng là cái gì sao? Đỗ Hành lắc đầu, không biết,

Đỗ Hành chuẩn bị làm hấp thịt dê đi, hắn đến yêu giới lúc sau còn không có đã làm món này. Thật tốt, Đông Cực Sơn độ ấm so trong thôn mặt thấp nhiều, có loại cuối thu mát mẻ cảm giác, lúc này nếu có thể ăn thượng một chén nóng hầm hập hấp thịt dê, buổi tối ngủ đều sẽ cảm thấy ấm áp. Đỗ Hành đem Phái Trúc đặt ở ngôi cao ngoại, hắn nhìn nhìn sắc trời, xác thật cũng tới rồi nên làm cơm chiều lúc. Không biết Huyền Ngự bọn họ buổi chiều đi nơi nào, Đỗ Hành dạo qua một vòng liền Tiếu Tiếu cũng chưa thấy. Bất quá không nóng nảy, chờ Đỗ Hành đem cơm chiều làm tốt, bọn họ liền sẽ trở lại. Đỗ Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một con dê, hắn thuần thục đem toàn bộ dương dựa theo bộ vị chia làm khối. Đỏ tươi thịt dê chỉnh tề nằm xoài trên bàn gỗ thượng, Đỗ Hành nghĩ đến Tiếu Tiếu bọn họ thích ăn nguyên vị nướng sườn dê, hắn chuẩn bị buổi tối lại cho đại gia nướng một đạo sườn dê. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 354, chương 354. Liền ở Đỗ Hành chuyên tâm xử lý sườn dê thịt thời điểm, trước mặt hắn mổ ra chân dê thượng rơi xuống một con ong mật. Chuẩn xác một chút, này không phải ong mật lông xù xù, này ong tử thoạt nhìn như là ong vò vẽ. Chính là nó thể tích so Đỗ Hành nhận thức ong vò vẽ muốn lớn một vòng, nó trường hai chỉ manh manh đát mắt to, trên người hoa văn hiện ra hắc màu vàng. Nó eo tinh tế, hơi hơi trong suốt cánh hạ bụng to phình phình. Này chỉ ong tử có Đỗ Hành ngón tay cái như vậy đại, nó vụng về dừng ở thịt dê thượng, sau đó cúi đầu mồm to bắt đầu gặm thịt dê. Đỗ Hành lần đầu tiên nhìn đến ăn thịt ong tử, tuy rằng ở quê quán thời điểm hắn liền biết ong vò vẽ sẽ ăn thịt, nhưng là hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy quá, hắn chỉ thấy quá lông xù xù tiểu ong mật ở hoa bên trong thải mật. Đỗ Hành dừng trong tay động tác, hắn lẳng lặng xem ong vò vẽ ăn thịt dê. Ong vò vẽ ở thịt dê thượng gặm cái móng tay lớn nhỏ hố, Đỗ Hành cho rằng nó ăn no liền đi rồi. Nào biết nó ăn xong rồi lúc sau bắt đầu dê em căng một khối móng tay cái lớn nhỏ thịt, ở Đỗ Hành khiếp sợ trong ánh mắt, gia hỏa này thế nhưng mang theo so nó đầu còn đại một mảnh thịt bay đi. Đỗ Hành dở khóc dở cười, thế nhưng còn liền ăn mang đóng gói đâu. Liền ở Đỗ Hành đem sườn dê thiết hảo đặt ở bồn gỗ trung thời điểm, ong vò vẽ lại về rồi. Đỗ Hành không xác định này có phải hay không vừa rồi kia chỉ, ở hắn xem ra, lần này tới ba con ong vò vẽ đều lớn lên không sai biệt lắm. Ong vò vẽ thẳng đến bồn gỗ trung thịt dê mà đi, Đỗ Hành phất phất tay, ai, cũng không thể ăn nơi này thịt, các ngươi ăn. Đỗ Hành không phất tay cũng liền thôi, vung tay lên ba con ong vò vẽ liền hướng về phía Đỗ Hành tới. Đỗ Hành chỉ cảm thấy tay phải ngón trỏ hỏa thiêu hỏa liệu đau lên, hắn tập trung nhìn vào, một con ong vò vẽ thế nhưng chập hắn. Đỗ Hành nghe nói ong mật cùng ong vò vẽ cả đời chỉ có thể triết một lần người, chúng nó trên mông đảo câu hợp với nội tạng còn trường gai ngược. Triết người lúc sau, gai nhọn bởi vì đảo câu quan hệ hãm sâu ở thịt trung. Ong mật muốn bay đi cũng chỉ có thể lưu lại gai ngược, sau đó liền sẽ mang ra chúng nó nội tạng, triết người lúc sau ong mật liền sẽ chết thảm. Đỗ Hành lần đầu tiên bị ong vò vẽ triết, nhưng là hắn phát hiện này đó ong vò vẽ cùng hắn nhận tri trung ong vò vẽ không giống nhau. Hắn trơ mắt nhìn ong vò vẽ triết xong rồi hắn ngón trỏ lúc sau vỗ vỗ cánh bay lên. Lúc này đây ong vò vẽ nhóm thẳng đến Đỗ Hành mặt mà đến, Đỗ Hành lúng cuống. Hắn ngao một tiếng liền hướng động phủ bên trong chạy, Huyền Ngự. Huyền Ngự. Lúc này Đỗ Hành còn tương đối bình tĩnh, hắn tế ra chính mình linh khí trong người trước hình thành một cái trứng giống nhau kết giới. Hắn nghĩ đương ông tử gặp được linh khí thuẫn liền không thể đem hắn thế nào đi. Nề hà ông tử nhóm nhìn đến linh khí thuẫn lúc sau càng thêm điên cuồng, Đỗ Hành linh khí thuẫn dễ như trở bàn tay đã bị ông tử cấp đột phá. Này còn chưa tính, mới vừa rồi chỉ có ba con ông tử điên cuồng đuổi theo Đỗ Hành. Hiện tại cũng không biết từ nơi nào bay tới mấy chục chỉ. Đỗ Hành bên tai ông vang lên, hắn cất bước liền chạy hướng về phía phòng. Chính là hắn đối Vân Tránh động phủ không thân, hơn nữa hắn trong phòng còn không có cửa sổ. Đỗ Hành không biết chính mình bị triết vài cái, hắn chỉ biết chính mình chống đỡ mặt hai điều cánh tay hỏa thiêu hỏa liệu đau lên, không trong chốc lát hắn tầm mắt liền bắt đầu mơ hồ. Đỗ Hành đau khóc ra tới, này đàn ông tử cũng quá không nói đạo lý đi. Lại không phải không cho chúng nó ăn thịt, đến nỗi như vậy đuổi theo triết chính mình sao? Lại nói tiếp mất mặt, Đỗ Hành cũng là cái kim đan tu sĩ, lại bị mấy chị ông tử truy đến bị đánh cho tơi bời. Hắn liền kim đan lôi kiếp đều khiên qua, còn có thể tại yêu thú trong đàn mặt thành thạo, chính là đối mặt nho nhỏ ông vò vẽ, hắn chỉ có thể chạy vắt giò lên cổ. Hắn từ trong phòng vọt ra, phía sau đi theo vô số chị ông vò vẽ. Đỗ Hành cảm thấy hắn tứ chi bắt đầu chết lặng, đột nhiên, hắn dưới chân không còn. Hắn ý thức ở dần dần tróc, cuối cùng hình ảnh hắn thấy được xoay tròn bậc thang cùng mặt đất, sau đó sở hữu hình ảnh đều quy về hắc ám. Kê lô. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy thế giới trở nên rất nhỏ. Hắn tưởng hắn đôi mắt hẳn là sưng đi lên, khi còn nhỏ hắn trường quá cái leo. Khi đó mí mắt liền sưng dư lại một cái vùng. Nhưng mà lần này hắn sưng nhưng không chỉ là đôi mắt. Đỗ Hành hừ hừ hai tiếng, hắn đau quá, so với bị phái Trúc Quốc đánh đến bán thân bất toại còn muốn đau. Thân thể hắn như là bị lửa đốt giống nhau, ý thức một hồi đến trong thân thể tới, sinh lý tính nước mắt liền không nín được chảy xuống dưới. Tiếu Tiếu Pi Pi ngồi xổm Đỗ Hành đầu bên cạnh, chung quanh mồm năm miệng mười thanh âm truyền đến, tỉnh tỉnh. Đỗ Hành cảm giác được có ai ở giúp chính mình sát nước mắt, hắn mất mặt nói, không cần hiểu lầm. Đây là sinh lý tính nước mắt, ta vốn dĩ không nghĩ khóc. Huyền Ngự đau lòng nhìn sưng lên hai vòng Đỗ Hành, hắn đều mau nhận không ra Đỗ Hành tới. Hắn còn không dám ôm hắn, nghe được Đỗ Hành nói, Huyền Ngự áy náy đến đầu đều nâng không đứng dậy, thực xin lỗi, đều là ta không tốt. Đỗ Hành cảm thấy chính mình nói chuyện có điểm lọc gió, hắn gian nan nâng lên tay nhìn nhìn, vừa thấy dưới hắn nước mắt lưu càng hung. Hắn tay đã sưng đến không ra hình người, khi mấy cây ngón tay sưng như là cà rốt giống nhau lại thanh lại tím. Đỗ Hành nước mắt lưng tròng, ta đây là làm sao vậy? Cảnh Nam ở Đỗ Hành trong miệng tắt một cái đan dược, vẻ mặt của hắn cùng Huyền Ngự giống nhau, ngươi bị thực người ông triết. 200. Tập kích Đỗ Hành cái loại này ông tử tên là thực người ông, nghe tên này liền biết chúng nó không dễ chọc. Chúng nó có chứa nọc ông phi thường bá đạo, loại này nọc ông nhập thể sau thân thể như là lửa đốt. Chúng nó lại thích kết bè kết đội hoạt động, tính tình nóng nảy còn sẽ chủ động công kích các sinh vật, chúng nó hoạt động khu vực cả người lẫn vật cũng không dám tới gần. Một đám thực người ông hoạt động thời điểm, liền tính là nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể bị chúng nó triết chết, đừng nói Đỗ Hành như vậy mới vừa kết đan tu sĩ. Chúng nó đối linh khí dao động đặc biệt mẫn cảm, Đỗ Hành tế ra linh khí kết giới không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Tu chân giới mỗi năm đều sẽ có tu sĩ vào nhầm chúng nó lãnh địa, đợi khi tìm được thời điểm bọn họ đã không ra hình người. Đỗ Hành vận khí không tồi, hắn ngất xỉu đi lúc sau Vân Tránh bọn họ liền đã trở lại, lúc này mới ngăn trở lớn hơn nữa bi kịch phát sinh. Vân Tránh quỳ gối trước giường kiểm điểm, Đỗ tiên sinh, đều do thuộc hạ quá đại ý làm ngài chịu tội. Đỗ Hành treo nước mắt hào khí nói, cùng ngươi không có gì quan hệ, đều là ta tay tiện đuổi một chút chúng nó, sớm biết rằng chúng nó thích ăn thịt, ta khiến cho chúng nó ăn được. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org. Chương 355. Đỗ Hành ủy khuất nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự, ngươi xem ta như vậy còn có thể cứu giúp một chút sao? Cảnh Nam đang dược nhập bụng lúc sau Đỗ Hành cảm thấy thống khổ thoáng hảo chút, chỉ là trên người vẫn như cũ có bị bỏng cảm giác, Đỗ Hành cảm giác hắn mau phế đi. Huyền Ngự cắn răng, ngươi sẽ tốt. Trời biết hắn nhìn đến hôn mê bất tỉnh Đỗ Hành khi là cái dạng gì tâm tình, khi một khắc hắn trái tim thiếu chút nữa ngừng. Cảnh Nam ngữ điệu còn rất nhẹ nhàng, chỉ là hắn sắc mặt phi thường không xong, yên tâm đi, ngươi trúng độc tương đối nhẹ. Mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, quá cái 2-3 ngày thì tốt rồi. Đỗ Hành rầm rì, ta còn nói làm hấp thịt dê. Huyền Ngự duỗi tay muốn sờ Đỗ Hành mặt, chính là nhìn kia tím đều mau sáng trong làn da, hắn lại lùi về tay, không cần nghĩ nấu cơm, mấy ngày nay ngươi hảo hảo tu dưỡng. Nhớ rõ không cần vận chuyển linh khí, bằng không hỏa độc sẽ theo linh khí chạy đến kim đan bên trong đi. Đỗ Hành lại đau lại ủy khuất, thực người ông như thế nào như vậy không nói đạo lý đâu. Thật quá đáng, hắn chỉ là duỗi tay vẫy vẫy, kết quả liền sưng thành như vậy. Đông Cực Sơn thật sự quá nguy hiểm. Tiếu Tiếu cũng không dám tới gần Đỗ Hành, hắn lông tơ ở Đỗ Hành trên người cọ qua, Đỗ Hành liền cảm thấy làn da nóng rát đau. Cố tình Đỗ Hành còn nhớ thương ngôi cao thượng nguyên liệu nấu ăn, hắn đối Huyền Ngự nói, Dương còn ở trên bàn. Huyền Ngự hoảng thanh nói, ngươi yên tâm đi, ta đã thu thập hảo. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngươi một giấc tỉnh lại thân thể thì tốt rồi. Nhưng mà cái này giác không tốt lắm ngủ, Đỗ Hành chỉnh túc đều hôn hôn trầm trầm. Hắn chỉ biết hắn bên người vẫn luôn có người thủ, Huyền Ngự linh khí một lần lại một lần từ hắn làn da mặt trên lướt qua rửa sạch hắn chảy ra mồ hôi lạnh. Đương hắn mở to mắt xem qua đi thời điểm, liền nhìn đến Huyền Ngự lo lắng lại tự trách hai mắt. Hừng đông thời gian Đỗ Hành ra rất nhiều hãn, hắn cảm thấy chính mình thoáng tiêu sưng lên. Tuy rằng đầu ngón tay vẫn là không quá linh hoạt, nhưng là so với ngày hôm qua đã khá hơn nhiều. Huyền Ngự bọn họ thanh âm từ ngôi cao mặt trên truyền đến, Đỗ Hành sột sột soạt soạt xuống giường. Hắn nhìn nhìn chính mình chân sau đó chảy xuống bi nước mắt, hắn tưởng hắn hiện tại bộ dáng nhất định khó coi cực kỳ. Bởi vì hắn chân không có bị ông tự triết, lúc này cũng sưng to, hơn nữa còn hiện ra xanh tím sắc. Mỗi đi một bước, Đỗ Hành đều cảm thấy nhức mỏi, nhưng là loại này đau cũng không phải rất khó chịu đựng. Nhìn đến hắn xuống giường, Tiếu Tiếu pi pi chạy vội tới. Hiển nhiên các trưởng bối nhắc nhở quá Tiếu Tiếu không thể hiện tại chạm vào Đỗ Hành, Tiếu Tiếu ở Đỗ Hành trước mặt đứng yên, hắn nghiêng đầu quan tâm nhìn Đỗ Hành, pi pi. Đỗ Hành mặt còn có điểm một một, hắn xả ra một cái mỉm cười, hoặc là kia khả năng không phải cười. Đỗ Hành cảm thấy vẻ mặt của hắn hẳn là tương đối dữ tợn, bằng không Tiếu Tiếu sẽ không vẻ mặt hoảng sợ. Huyền Ngự dùng mềm nhẹ linh khí nâng Đỗ Hành bay đến ngôi cao thượng, hắn làm Đỗ Hành nằm thẳng ở ngôi cao thượng trên ghế nằm, tới vừa lúc, hại ngươi thành như vậy đầu sỏ gây tội chúng ta đã bắt được. Đỗ Hành trang quá mức, hắn thấy được trầm khuôn mặt Phượng Quy đám người. Ở một đám người trước mặt trên mặt đất phóng một cái hỏa hồng sắc kết giới trung có một đoàn bóng dáng. Tinh tế nhìn lại đó là một cái tổ ong. Kết giới trung hẳn là có thu nhỏ lại trận pháp, Đỗ Hành nhìn đến tổ ong bên cạnh phi rất nhiều tiểu hắc điểm, lại tinh tế vừa thấy, những cái đó tiểu hắc điểm chính là ngày hôm qua triết hắn thực người ong. Thực người ong nhóm quá nhiều, nếu không phải chúng nó kết bè kết đội bay lên tới như là màu đen sương khói, Đỗ Hành phỏng chừng đều phát hiện không được chúng nó. Đối lập thực người ong đàn cùng tổ ong lớn nhỏ, Đỗ Hành liếu lưỡi, kết giới trung tổ ong nếu là khôi phục thành bình thường lớn nhỏ, khả năng so trong thôn mặt hắn gia còn muốn đại. Kê lô. Phượng Quy bình tĩnh thanh âm hạ cất giấu thật sâu tức giận cùng ấy nấy, chúng nó triết ngươi, ta cảm thấy hẳn là làm ngươi tới định đoạt như thế nào xử trí chúng nó. Vân Tránh hổ thẹn nói, này đàn thực người ông vẫn là thuộc hạ đóng giữ Đông Cực Sơn thời điểm dưỡng, bổn ý là nghĩ nhiều một loại hung vật có thể uy hiếp một chút những cái đó tu sĩ. Không từng tưởng mấy năm nay chúng nó ở trong núi không có đối thủ phát triển càng thêm lớn mạnh, hiện giờ thương tổn Đỗ tiên sinh, thuộc hạ muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Đỗ Hành vẫy vẫy tay, nhưng đừng nói như vậy, này lại không phải ngươi sai. Bất quá nhiều như vậy ông tử lại ăn thịt, trong rừng mặt tiểu động vật nhất định bị chúng nó tai họa không ít. Phượng Quy nói, dù sau này một qua thực người ông là không thể để lại, nếu là tùy ý chúng nó phát triển lớn mạnh, Đông Cực Sơn đến lúc đó liền thành chúng nó thiên hạ. Cảnh Nam Hoảng Thanh nói, ta muốn nọc ông cùng buồn ông làm thuốc, ngươi thiêu thời điểm cho ta lưu một ít là được. Yêu thần nhóm đã làm quyết định, Đỗ Hành không có gì hảo thuyết. Lúc này Tiếu Tiếu pi pi pi phát biểu một hồi ý kiến, hắn đối với Đỗ Hành phương hướng pi pi ba ngày, Đỗ Hành không minh bạch hắn nói chính là có ý tứ gì. Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói, cái này mùa thực người ông bên trong sẽ có ăn rất ngon ông nhộng, Tiếu Tiếu hỏi ngươi muốn hay không nếm thử ông nhộng. Hắn có thể giúp ngươi lấy một ít ra tới. Đỗ Hành hăng hái, ông nhộng nha, ta ăn. Khi còn nhỏ hắn ăn qua Đỗ mụ mụ dùng dầu chiên quá ông nhộng, vị hương giòn trung mang theo mềm mại, Đỗ Hành đến bây giờ đều cảm thấy hương. Nghe Đỗ Hành như vậy vừa nói, Cảnh Nam bọn họ hai mặt nhìn nhau, xem ra bọn họ kế tiếp muốn chọn ông nhộng. Phượng Quy ở kết giới thượng khai cái động, thực người ông nhóm như là tìm được rồi phát tiết khẩu toàn bộ ra bên ngoài hướng, nhưng mà bọn họ đều vọt tới Cảnh Nam lò luyện đan bên trong đi. Chỉ nghe lò luyện đan trung ầm ầm vang lên, đương lò luyện đan trung linh hỏa bắt đầu vận chuyển lúc sau, đan lô trung oanh một vang, sau đó liền động tĩnh gì đều không có. Không trong chốc lát Cảnh Nam liền lấy ra ra nắm tay lớn nhỏ một đoàn hỏa hồng sắc chất lỏng, hắn cẩn thận đem này đoàn chất lỏng đặt ở bình ngọc trung, mấy ngàn năm phân nọc ong, ai đụng tới ai xui xẻo. Nhìn Cảnh Nam trên mặt âm hiểm tươi cười, Đỗ Hành nhịn không được run run một chút. Ngày hôm qua mấy chị ông tử liền phóng đổ Đỗ Hành, hôm nay toàn bộ tổ ong đều rơi xuống Cảnh Nam bọn họ trong tay. Đây là thiên nhiên cá lớn nuốt cá bé đi. Huyền Ngự trong tay linh khí vừa chuyển, tổ ong trung liền bay ra một mảnh ong nhộng. Ong nhộng nhóm rơi xuống đã sớm đặt ở bên cạnh bồn gỗ trung, này đó ong nhộng có vẫn là trắng nõn trùng thể, có rất nhiều màu trắng ngà cuộn tròn ong tử bộ dáng, còn có đã mọc ra nhan sắc, cùng thành ong không có gì hai dạng. Không trong chốc lát Huyền Ngự bên người liền xuất hiện năm đại bồn ong nhộng, hắn đối Cảnh Nam nói, nhất phía dưới kia tầng xử lý tốt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 356. Cảnh Nam gật đầu, hắn giật giật ngón tay, Đỗ Hành chỉ thấy kết giới trung tổ ong phá cái động,

quê quán còn có chút người chuyên môn làm ong mật đốt tới trị liệu một ít bệnh tật. Đỗ Hành nghĩ, chẳng lẽ hắn nhờ họa được phúc trong lúc vô ý lại rèn luyện thân thể. Huyền Ngự cõng sọc một tay lôi kéo Đỗ Hành ra động phủ, Tiếu Tiếu ngồi xổm sọc trung lại đi đương bóng đèn. Ra động phủ lúc sau hắn liền vẫn luôn ở thúc giục Huyền Ngự nhanh lên đi. Nhìn ba người rời đi bóng dáng, Cảnh Nam cười nói, Tích Tích, ngươi nói chúng ta nếu là không năng lực trở lại yêu thần vị trí thượng, muốn vẫn luôn như vậy lưu lạc đi xuống. Ngươi sẽ cảm thấy khó chịu sao? Phượng Quy mắt trợn trắng, không được kêu ta Tích Tích. Một lát sau sau Phượng Quy nói, chỉ cần có thể làm hắn vui vẻ, có làm hay không yêu thần ta đều không để bụng. Chỉ cần ở hắn bên người, ta cảm thấy ta mỗi ngày đều thật vui vẻ. Cảnh Nam xem xét Phượng Quy sắc mặt, mỗi ngày đều thật vui vẻ. Ngươi chất nhi đều chạy, ngươi còn vui vẻ đến lên. Phượng Quy nắm chặt nắm tay, a, à, làm hắn thành thành thật thật đọc sách, hắn chạy so con thỏ còn nhanh. Loại này không nên thân chất nhi, từ bỏ. Tác giả có lời muốn nói, Đỗ Hành, lại nói tiếp đại gia có lẽ không tin, ta một cái kim đan tu sĩ, thế nhưng bị ông tử phóng đổ. Phượng Quy, này có cái gì không tin, ta một cái đại thừa cảnh tu sĩ, còn không phải bị không hóa hình chất nhi khí chết khiếp. Cảnh Nam, cái này kêu một hàng phục một hàng đi. Khi còn nhỏ ăn qua ong nhộng, ăn ngon thật a, chỉ dùng dầu chiên một chút, sau đó rắc lên một chút muối, cái loại này vị thật sự quá tán. Nhưng mà hiện tại tổ ong hảo khó tìm, muốn đi thọc tổ ong đều tìm không thấy. Chúng ta nơi này về tổ ong vò vẽ có cái cách nói, 7 tháng ong, 8 tháng không, 9 tháng 10 tháng mãn tùng tùng. Ý tứ chính là, 7 tháng ong vò vẽ còn ở làm hoa, 8 tháng tổ ong bên trong là trống không, 9 tháng 10 tháng tổ ong bên trong mới có ong nhộng. Nói cái kiêu ngạo sự tình, lão Miêu khi còn nhỏ thọc vô số tổ ong vò vẽ, lại không có bị ong vò vẽ triết quá. Bí quyết chính là tốc độ muốn mau, một chút liền phải đem tổ ong vò vẽ cấp thọc rơi trên mặt đất, sau đó người không thể chạy, muốn bảo trì yên lặng. Bay ra tới ong vò vẽ sẽ đuổi theo chạy người đi chờ ong vò vẽ nhóm an tỉnh lại, lại qua đi nhặt lên tổ ong. Xem ta mặt, ta không phải giáo đại gia đi thọc tổ ong nga, ngàn vạn không cần tay tiện đi thọc, bị triết rất đau, trọng một chút sẽ ra mạng người. Chương 87 202 Kê lô ra thúc thúc tầm mắt, Tiếu Tiếu tâm tình tốt đến không được. Dọc theo đường đi liền nghe được hắn ở ca hát, liên miên không ngừng pi pi thanh ở núi rừng trung truyền ra rất xa, dẫn tới trong rừng chim nhỏ đi theo cùng nhau pi kỹ pi kỹ. Dọc theo tiểu đạo hướng về dưới chân núi đi, Đỗ Hành thấy được đầy đất phong đỏ. Hồng hoàng đang xen lá cây rơi trên mặt đất như là bàn tay giống nhau, vì tiện nhặt lên một mảnh đều không trùng lập. Vui sướng dòng suối tại bên người trút ra mà xuống. Đỗ Hành tùy tiện đảo qua liền nhìn đến tiểu con cua nhóm vội không ngừng ở khe đá giang xuyên qua. Trong rừng phong mang theo mùa thu lạnh lẽo thổi tới trên người, Đỗ Hành cảm thấy nọc ong đang ở bị gió thu mang đi. Trên đường nhỏ phô thật dày cành khô lá úa, nhìn ra được tới nơi này còn thường xuyên có người đi lại. Mà tiểu đạo hai bên trong rừng mặt đất trường rậm rạp dây đằng, người bình thường căn bản đi không được. Huyền Ngự đi ở phía trước dò đường, Đỗ Hành theo ở phía sau nghe Tiếu Tiếu ca hát. Tiếu Tiếu sướng đến đầu nhập thời điểm, Đỗ Hành còn muốn phụ trách cấp Tiếu Tiếu vỗ tay, khen hắn sướng dễ nghe. Số Mỹ Tiếu Tiếu tâm tình cực hảo, hắn tròn vo ngồi xổm sọc bên trong, cười đôi mắt đều mị thành hai điều phùng. Huyền Ngự nói, phía trước có cái hồ, có lẽ ở bên hồ có thể tìm được một ít rau dại, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Đỗ Hành gật đầu, hảo a hảo a. Đi rồi một nén nhang lúc sau, Đỗ Hành trước mắt xuất hiện một cái trường điều hình ao hồ. Ao hồ sâu thẳm lại yên tĩnh, như là dãy núi trung một khối đá quý. Bất quá! Cùng với nói đây là ao hồ, không bằng nói đây là cái hồ nước. Hồ nước Nam Sườn có cái hòa hoãn triền núi, Đỗ Hành bọn họ nơi phía Bắc còn lại là một mảnh tương đối trống trải đất bằng. Hồ nước Bắc Sườn trường một ít thủy sinh thực vật, chỉ là bọn hắn tới không vừa khéo, cái này mùa có thể dùng ăn thực vật hoặc là tới quá sớm còn không có xuất hiện có thể ăn đồ vật. Hoặc là tới quá muộn. Trái cây đều đã rơi xuống. Đỗ Hành nâng lên thanh triệt hồ nước thủy rửa mặt, trong nước ảnh ngược hắn xanh tím mặt. Hắn ngó trái ngó phải bắt đầu ghét bỏ chính mình, y, bộ dáng này cũng không biết muốn quá mấy ngày mới có thể hảo, xấu đã chết. Huyền Ngự an ủi nói, không có việc gì, có Cảnh Nam đang dược ở, thực mau là có thể hảo. Đỗ Hành buồn bực cực kỳ, ngươi dám tin sao? Một cái kim đan kỳ tu sĩ, thiên qua thiên kiếp, giết được yêu thú. Chính là lại bị mấy chị ông tự triết đến mặt mũi bầm dập. Ôn Quỳnh nếu là ở chỗ này, nàng sẽ cười chết ta. Huyền Ngự ôn nhu nói, nàng sẽ không, gặp được thực người ông, liền tính nguyên anh kỳ tu sĩ đều sẽ chạy trốn. Đỗ Hành lẩm nhẩm lầm nhầm, cảm ơn, có bị an ủi đến. Hồ nước trung vang lên rầm một tiếng, mặt nước nổi lên gợn sóng. Đỗ Hành hướng hồ nước trông được đi, chỉ thấy Ngưu Nhi từ trong nước dò ra đầu. Nhìn đến Đỗ Hành chúng nó, Ngưu Nhi thuận theo từ trong nước bơi tới bên bờ. Nhìn đến Ngưu Nhi, Đỗ Hành liền theo bản năng đi phiên túi trữ vật. Ngưu Nhi thích ăn hột vịt muối, Đỗ Hành vẫn luôn đều tùy thân chuẩn bị đâu. Hắn lấy ra ba con trứng muối đưa cho Ngưu Nhi, vuốt Ngưu Nhi đầu to, Đỗ Hành khích lệ nó, gần nhất vất vả ngươi lạp. Ngưu Nhi mỉ mỉ ăn trứng muối, sau đó dùng lỗ tai cọ Đỗ Hành lòng bàn tay. Đỗ Hành hỏi Huyền Ngự nói, Ngưu Nhi cũng muốn đi theo chúng ta cùng đi nhân tu thế giới sao? Huyền Ngự trầm giọng nói, lộ thú không thể đi, yêu giới cùng nhân giới rất nhiều người gặp qua nó. Quá hai ngày chờ nó hoãn lại đây lúc sau, nó sẽ chính mình trở lại trong thôn mặt. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 359, chương 359. Lộ thú cái mũi trung phun khí thô, nó xài giống nhau đuôi dài ở trong nước chậm rì rì tới lui. Nó nằm ở Đỗ Hành bên người đặc biệt ngoan ngoãn, một đôi ôn nhuận mắt to ngập nước nhìn Đỗ Hành, Đỗ Hành trong lòng mềm nhũn. Hắn lại lấy ra hai cái hộp vịt muối chiêu đãi lộ thú, vuốt lộ thú đầu, Đỗ Hành có chút tiếc nuối lầm bầm lầu bầu, không thể cùng chúng ta cùng đi à, vậy ngươi muốn một người đi trở về à? Thật là nhiều cô đơn à, trong thôn mặt thành đất khô cằn, Ngưu Nhi một con cá trở về chỉ có thể qua ở cửa thôn hồ nước trung. Huyền Ngự an ủi nói, không cần lo lắng lộ thú, nó sẽ theo thủy đạo bơi tới Nam Sơn Vấn Tâm Hồ bên kia đi, nơi đó vốn dĩ liền có nó xào huyệt. Nghe xong Huyền Ngự nói, Đỗ Hành tâm tình mới tốt một chút, nguyên lai như vậy a, kia khá tốt. Lộ thú ăn xong rồi hột vịt muối sau liền ghé vào trên bờ phơi thái dương, Đỗ Hành nhìn nhìn sắc trời nói, đông cực sơn quá lớn, xem ra ta tìm không thấy có thể ăn rau dưa. Thật sự không được hôm nay buổi tối dùng toan đậu que xào cái thịt mạc đối phó đi. Chính là Cảnh Nam sẽ có ý kiến, nếu không cấp Cảnh Nam thêm cái trứng gà canh, hắn thích ăn cái kia. Huyền Ngự cười nói, Hành a, chúng ta đây trở về đi. Hai người đứng lên cổng lên sọt, lúc này bọn họ mới phát hiện sọt trống rỗng, Tiếu Tiếu không biết đi nơi nào. Đỗ Hành dương giọng hô hai tiếng, Tiếu Tiếu. Chúng ta trở về lạp. Nam Ngạn truyền đến Tiếu Tiếu đáp lại, ti ti. Không trong chốc lát Tiếu Tiếu từ thụ giang bay lại đây, trên người hắn giống như xuất hiện màu xanh xám lấm tấm. Tiếu Tiếu dừng ở Đỗ Hành trước mặt liền xin giúp đỡ hướng Đỗ Hành trên người cọ đi, ti ti. Đỗ Hành tập trung nhìn vào, này nơi nào là lấm tấm, Tiếu Tiếu trên lưng còn có mông thượng dính đầy nửa bàn tay lớn nhỏ cầu gai. Đây là hạt dẻ xác ngoài. Tiếu Tiếu từ nam sườn núi mặt trên cọ hạt dẻ đã trở lại. Phản phất vì xác minh chúng nó thân phận, có một cái hạt dẻ xác còn trường miệng, lộ ra bên trong chỉ có ngón cái như vậy đại mao hạt dẻ. Hạt dẻ xác ngoài mọc đầy thứ, cũng không biết Tiếu Tiếu như thế nào trêu chọc chúng nó đối Tiếu Tiếu đặc biệt hậu ái dính hắn một thân. Hạt dẻ xác thực trát người, Tiếu Tiếu không dám nhúc nhích, hắn ủy khuất nhìn Đỗ Hành lên án hạt dẻ hành vi. Đỗ Hành dở khóc dở cười, người tốt xấu cũng là vũ tộc, như thế nào đối gà như vậy không hữu hảo đâu. Thế nhưng muốn đi bắt gà. Không trong chốc lát Đỗ Hành liền đem Tiếu Tiếu trên người hạt dẻ cầu nhóm xả xuống dưới, đừng nói, Tiếu Tiếu còn rất sẽ dính. Trên người hắn dính 18 cái hạt dẻ cầu, mỗi cái bên trong đều có 2-3 viên hạt dẻ. Chỉ là này đó hạt dẻ đều là sơn gian giả hạt dẻ, lớn nhất chỉ có ngón tay cái như vậy đại, nhỏ nhất chỉ có ngón út móng tay cái như vậy đại. Bất quá này đó hạt dẻ đều thực no đủ, Đỗ Hành liên tiếp lột 18 cái hạt dẻ cầu, được đến một tiểu phủng hạt dẻ. Hạt dẻ sát ngoài thượng trường một tầng mao, nhìn cũng không phải như vậy bóng loáng. Theo đạo lý nói hiện tại còn chưa tới ăn hạt dẻ mùa, có thể là bởi vì đông cực sơn khí hậu đa dạng, nơi này hạt dẻ thành thục đến sớm. Hạt dẻ sát ngoài hiện ra màu cỏ nâu, có mấy cái hạt dẻ nhan sắc còn hơi hơi phím màu trắng. Hạt dẻ nhóm hình dạng không đồng nhất, chúng nó có phồng lên nửa bên mặt má, có hai bên đều bị tể bẹt. Đỗ Hành nhặt lớn nhất kia viên lột ra, kết quả vừa mới lột ra sát ngoài, liền nhìn đến bên trong lăn ra một con tròn xoe màu trắng ngà sâu. Kê lơ. Đỗ Hành. Làm bậy, lớn nhất hạt dẻ đạp hư. Tiếu Tiếu nhưng thật ra đối cái này viên sâu cảm thấy hứng thú, hắn nhìn sâu rơi trên mặt đất lăn hai vòng. Sau đó hô hô cười nhạo sâu, xem. Viên đều sẽ không bò. Cười nhạo vài tiếng lúc sau, tiếu tiếu một ngụm liền đem sâu cấp nuốt. Hắn chết chết miệng, vừa lòng run run cánh. Này sâu hương vị có thể, không thể so ông nhộng kém. Đỗ Hành lại lột một cái hạt dẻ, lúc này đây được đến một đoàn hoàng màu trắng hạt dẻ thịt, hắn đem hạt dẻ thịt đưa cho Huyền Ngự, cái này có thể ăn. Huyền Ngự lấy khẩu tiếp nhận, hắn nhai nhai. Đỗ Hành hắc hắc cười, có phải hay không lại hương lại giòn, còn có điểm ngọt ngào. Huyền Ngự cười gật gật đầu, ân. Đúng vậy. Đỗ Hành híp mắt một bên nhìn về phía phía nam triền núi, cái này hạt dẻ nếu là lại lớn một chút, có thể dùng để thiêu gà. Bất quá như vậy tiểu nhân hạt dẻ cũng có thể ăn, trực tiếp dùng thủy nấu chính là một đạo không tồi đồ ăn vặt. Tiếu tiếu pi pi run rẩy cánh, hắn cũng muốn ăn hạt dẻ thịt. Đỗ Hành một bên cấp tiếu tiếu lột hạt dẻ một bên dò hỏi Huyền Ngự, nếu không chúng ta đi nhặt một ít hạt dẻ đi. Buổi tối trở về ta liền đem chúng nó cấp nấu. Đương đồ ăn vặt ăn cũng rất không tồi. Huyền Ngự ôn nhu gật đầu ánh mắt mang cười, hảo. Không trong chốc lát này ba người liền tới rồi phía nam trên sườn núi, Đỗ Hành vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ có một hai cây hạt dẻ thụ. Lại không ngờ nữa cái nam sơn đều bị hạt dẻ thụ chiếm lĩnh. Lớn lớn bé bé cao cao thấp thấp hạt dẻ thụ nhóm che trời, đầy đất đều là rơi xuống hạt dẻ cầu. Có chút hạt dẻ cầu từ trên cây rơi xuống thời điểm liền đem bên trong hạt dẻ cấp tạp ra tới, này đó tạp lạc trái cây sẽ bị sơn gian tiểu động vật nhặt về đi đương đồ ăn. Nhưng mà hạt dẻ thật sự quá nhiều, tùy tiện nhặt nhặt là có thể nhặt thượng một sọt. Đỗ Hành linh khí vừa chuyển, trên mặt đất hạt dẻ liền rơi xuống hắn sọt trung. Hắn cố ý để lại bên trong có sâu hạt dẻ, nhưng mà tiếu tiếu nhiệt tình nhặt này đó mang sâu hạt dẻ hướng sọt bên trong ném. Đỗ Hành chỉ có thể lại lấy ra một cái túi trữ vật chuyên môn trang này đó dài quá trùng hạt dẻ. Trên đường trở về, tiếu tiếu một mông ngồi ở sọt trung, hắn dùng móng vuốt bắt lấy trường trùng hạt dẻ, chỉ thấy hắn miệng linh hoạt khái khai hạt dẻ sát ngoài, đem bên trong viên sâu từng con móc ra tới. Chờ đến Vân Tránh động phủ thời điểm, tiếu tiếu trước mặt đại lá cây thượng đã thả một tiểu đem hạt dẻ bên trong trùng. Nhìn đến Phượng Quy kia một khắc, tiếu tiếu ngậm đại lá cây liền bay về phía Phượng Quy, pi pi. Xuất phát trước còn cho nhau ghét bỏ thúc cháu lúc này trốn một bên đi khái sâu đi, Đỗ Hành tắc đem mau hạt dẻ nhóm đảo ra tới tinh tế rửa sạch sẽ. Cảnh Nam nhìn về phía mau hạt dẻ, hắn duỗi tay cầm một cái lột ra sát ngoài, như thế nào như vậy tiểu nha? Ta nhớ rõ này phụ cận có cái loại này đại hạt dẻ nha. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 360, chương 360. Đỗ Hành vui vẻ, ai? Cảnh Nam ngươi biết hạt dẻ a? Cảnh Nam suỵ xuống tay, đương nhiên nhớ rõ a, chúng ta thôn Nam Sơn Thượng liền có một mảnh nhỏ hạt dẻ lâm, ta thân thủ loại. Mỗi năm mùa thu ta đều sẽ đi nhặt hạt dẻ trở về. Đỗ Hành híp mắt, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ăn hạt dẻ a. Cảnh Nam gật gật đầu, đúng vậy, bất quá Nam Sơn Thượng hạt dẻ so cái này đại. Năm trước ta không ở nhà thời điểm vẫn là Tiểu Ngọc giúp ta đi nhặt. Thứ này mùa xuân nở hoa thời điểm xuống người chết, ta thật sự khiêng không được chỉ có thể loại rất xa. Đỗ Hành sâu kín quay đầu nhìn về phía Huyền Ngự, Tiểu Ngọc. Gia hỏa này thế nhưng một bộ chưa từng ăn qua hạt dẻ bộ dáng, làm hại Đỗ Hành cho rằng tìm được rồi một đạo tân đồ ăn vặt. Còn có Tiếu Tiếu, này hai người liên thủ đem Đỗ Hành đều cấp lừa. Huyền Ngự ngượng ngùng nói, cái kia. Không ăn qua như vậy tiểu nhân, nghe ngươi nói có thể ăn. Đỗ Hành không phục, hoang dại mới hương đâu. Đại hạt dẻ không có tiểu hạt dẻ hương. Huyền Ngự gãi gãi đầu phát, tính. Đỗ Hành nói cái gì chính là cái gì đi. Không trong chốc lát Vân Tránh cùng lão đao bọn họ đã trở lại, nhìn đến Đỗ Hành rổ bên trong phóng tẩy tốt hạt dẻ, Vân Tránh nhiệt tâm nói, Đỗ tiên sinh là từ dưới chân núi hồ nước biên nhặt giả hạt dẻ đi. Ta giúp ngài đi nhặt một ít đại chút đi. Ta ở một cái khác đỉnh núi loại chút đại. Nói Vân Tránh liền trên lưng cái sọc lôi kéo lão đao bọn họ xuất phát. Đỗ Hành đem rổ bên trong tiểu hạt dẻ ngã vào đến nước trong trung. Hạt dẻ nhóm toàn bộ trầm đế, Đỗ Hành ở trong nồi bỏ thêm hai muỗng đường. Như vậy tiểu hạt dẻ chỉ cần thủy nấu nấu hương vị liền rất được rồi, ăn thời điểm trực tiếp ném đến trong miệng nhai một nhai, ngoại gia bạo liệt lúc sau, bên trong thịt quả sẽ nhảy ra tới. Đem thịt quả ăn xong rồi, lại phun ra sát ngoài là được.